One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, quái vật cùng hắn mẹ già. Đối mặt shipping kinh thỉnh cầu, Reinhardt cũng không do dự. Nói thẳng, cứ việc nói đi, bằng hữu của ta, chỉ cần là ta có thể giúp một tay lời nói. Hữu nghị thực chất là đồng giá trao đổi. Thật sự là Reinhardt cho tới nay liền nhận đồng nguyên tắc. Chỉ làm cho người khác cho mình hỗ trợ. Mình lại không chịu đi giúp bằng hữu một tay. Đây là không giảng đạo lý sự tình. Reinhardt từ trước đến nay rất giảng đạo lý. Cảm tạ Ren, ta gần nhất thật sự là bị chuyện này khiến cho hoa mắt váng đầu. Shipping kinh cười nói. Reinhardt nói, vậy ngươi khiến ta thất vọng a? Bằng hữu của ta. Ta gặp được phiền phức về sau trước tiên liền nhớ lại tìm ngươi xin giúp đỡ. Nhưng là ngươi nhưng không có nhớ tới ta. Lỗi của ta. Ha ha ha. Lần sau gặp lại vấn đề gì khẳng định trước hết nhất tìm ngươi hỗ trợ. Shipping kinh cười to nói. Tốt. Trước nói chính sự đi Ren. Ngươi bây giờ tại Linh Lần nơi đó đúng hay không? Reinhardt lông mày chớp chớp. Tin tức ngược lại là rất linh thông. Không hổ là vận chuyển nghiệp có 102 toàn thế giới shipping kinh. Danh xưng có thể đem hàng hóa vận chuyển đến trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào nam nhân. Không sai, Reinhardt nói. Làm sao, phiền phức liền phát sinh ở phụ cận sao? Đúng vậy, shipping kinh trầm giọng nói. Nếu như là Ren lời của ngươi, khẳng định không có vấn đề. Đã là địch nhân là quái vật kia. Quái vật. Cái nào đó hỗn đản để mắt tới lão tử, liên tục phá hủy lão tử dưới trướng mấy chiếc vận thâu thuyền, làm hại lão tử bồi thường mấy cái cố chủ một số tiền lớn. Mục đích của hắn là bắt chẹt, nhưng là lão tử đương nhiên không nghĩ cứ như vậy hướng hắn khuất phục. Ren, nhờ vào ngươi, Reinhardt gật gật đầu, sau đó hỏi, cho nên, bằng hữu của ta, quái vật kia rốt cuộc là ai? Shipping kinh hít sâu một hơi về sau, nói ra một cái tên, tiếp theo một cái chớp mắt, Reinhardt lông mày nhíu lại, có đúng không? Vậy nhưng thật thú vị, chuyện này liền giao cho ta a, hắn nói. Reinhardt cúp điện thoại, lúc đầu cũng định trở về, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn phải lại muốn trì hoãn một cái mới được. Shipping kinh tin tức này đến rất đúng lúc, Reinhardt đi tìm Yamato cùng Pudding. Nói cho các nàng để hai người bọn họ lại tại Toto đảo thượng đẳng các loại. Mình có việc muốn rời khỏi. Ấy, lại không mang theo ta sao? Pudding ngữ khí vô cùng u oán. Muốn đi mạo hiểm sao? Yamato con mắt lóe sáng. Ta cũng muốn cùng đi. Trấn an một cái Pudding. Thuận tiện không cho phép Yamato cùng đi lên về sau. Reinhardt lần nữa rời đi vạn quốc. Đi thế giới mới gần phía trước đoạn tòa nào đó hòn đảo. Cái kia ý đồ bắt chẹt shipping kinh ra hỏa liền ở phụ cận đây hoạt động. Reinhardt tại hòn đảo này bến cảng gặp được một cái shipping kinh dưới trướng cán bộ. Reinhardt đại nhân, thuyền đã chuẩn bị xong. Xin ngài lên thuyền a, cái này nam nhân vô cùng cung kính nói. Một chiếc to lớn thuyền biển vắt ngang tại hòn đảo này bến cảng bên trong. Cột buồm bên trên treo shipping kinh cờ xí, bong thuyền, súng ống đầy đủ bọn thủ vệ sát khí trận trận. Shipping kinh sở dĩ có thể đem hậu cần ngành nghề làm lượt toàn thế giới. Dựa vào cũng không chỉ là trên tay thuyền nhiều, bên người bằng hữu nhiều. Trên tay hắn còn có một cái quân sự hóa hộ tống đoàn đội. Nhưng tiện tay bên trên có thể khống chế binh lực mà nói. Cái này nam nhân trên tay lực lượng còn muốn trên biển cả tuyệt đại bộ phận quốc gia phía trên. Đây cũng là hắn được xưng là vương nguyên nhân chỗ. Bởi vì cũng không biết kẻ tập kích kia cụ thể ở nơi nào. Cho nên shipping kinh cùng Reinhardt chỉ có thể sử dụng đần biện pháp. Cũng chính là Reinhardt ngồi lên nào đó chiếc vận thâu thuyền. Sau đó chờ đợi kẻ tập kích mình đưa tới cửa. Reinhardt leo lên thuyền biển. Thuyền lớn lập tức xuất phát. Người trên thuyền trên cơ bản cũng không biết Reinhardt thân phận. Nhưng là bọn hắn đã được đến thông chi nói thuyền đi lên cái đại nhân vật. Ngoại trừ đưa cơm bên ngoài. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Sẽ không có người tới quấy rầy Reinhardt. Cố ý cho Reinhardt chuẩn bị xa hoa trong phòng. đã sớm chuẩn bị xong các loại thư tịch lấy cung cấp hắn giết thời gian. Đọc sách nhìn nhàm chán thời điểm, Reinhardt cũng sẽ xuất ra đen đen Musi. Điều đến cái nào đó kênh, nghe một chút quảng bá. Đây là đặc biệt vì Đông Hải thợ săn tiền thưởng nhóm chế tạo quảng bá kênh. Lấy đuổi bọn hắn nhàm chán trên biển sinh hoạt. Ngoại trừ nói một chút tin tức chỉ vì, cũng sẽ thả thả đĩa nhạc. Ngẫu nhiên còn sẽ có kịch truyền thanh truyền phát. Tại Đông Hải thợ săn tiền thưởng quần thể bên trong một mực thâm thụ khen ngợi. Nhưng là sở dĩ chế tạo cái này quảng bá kênh lại cũng không là đơn thuần vì đuổi thợ săn tiền thưởng nhóm thời gian ở không, mà là vì dẫn đạo ý chí của bọn hắn. Người là một loại phi thường dễ dàng tiếp nhận ngoại giới tin tức, cũng bởi vậy cải biến mình động vật. Reinhardt một mực thụ ý quảng bá người tổ chức không ngừng tại bình thường quảng bá bên trong bất động thanh sắc gia nhập phản đối quý tộc giai tầng, phản đối giai cấp bóc lột khái niệm. Cái này coi như thái hòa thợ săn tiền thưởng nhóm khẩu vị kéo xa. Tóm lại, cái này ai cũng không coi trọng quảng bá lúc này chỉ ít cho Reinhardt đuổi một ít thời gian. Ngày đầu tiên vô sự phát sinh, thời gian đi tới ngày thứ hai, thuyền biển hướng phía trước chạy thời điểm, mưa to xảy ra bất ngờ. Bầu trời tại trong chớp mắt thực hiện từ tinh không vạn lý đến mây đen dày đặc cải biến. Sau đó lại một giây sau liền là sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước. Cái này tại thế giới mới thật sự là thường thấy nhất bất quá sự tình. Nơi này thời tiết tình huống xa so với Grand Line nửa đoạn trước càng thêm ác liệt. Các thủy thủ cùng bọn thủ vệ đều đã nhìn quen lắm rồi. Thành thạo cùng phong bạo vật lộn. Chiếc này thuyền biển quy mô tương đương to lớn. Thường quy trên biển phong bạo căn bản không có khả năng phá hủy nó. Trong khoang thuyền, Reinhardt đột nhiên vừa nghiêng đầu. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang tại nhanh chóng tới gần. Rốt cuộc đã đến a, Reinhardt cười cười. May mắn hiện tại liền đến. Nếu như lần này không tới, cái kia mới là thật phiền toái. Reinhardt cũng không muốn vì shipping kinh một cái ủy thác tại thế giới mới tiêu hao 1-2 tháng. Thời gian, tiếp xuống tại Alabasta còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm. Reinhardt duỗi lưng một cái, đứng lên, như vậy, nên làm chính sự. Khoảng cách chiếc thuyền này cách đó không xa trên mặt biển. Một chiếc thuyền biển phi tốc tới gần, mưa như chút nước xuống mưa to bên trong. Một cái khô gầy thấp bé lão thái bà nhìn phía xa màn mưa bên trong thuyền lớn ha ha cười lớn. Ha ha ha ha, nhanh nhanh nhanh, con ngoan của ta, nhanh lên đem thuyền tới gần. A, thuyền nhỏ đằng sau, dáng người mập mạp, có mái tóc dài màu vàng óng. Trên môi có một vòng trăng khuyết đồng dạng dâu ria, nam nhân quát to một tiếng. Hai tay nắm lấy thuyền mái chèo liều mạng vẽ, thuyền nhỏ lập tức phi tốc tiến lên. Cho thấy căn bản vốn không giống như là thuyền nhỏ tốc độ. Quái vật cùng hắn mẹ già. Đăng tràng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.